Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, Ngọc Cốt, ta có A, chương 1153, Ngọc Cốt, ta có A, trên núi cao, Phương Bình tiếu dung sán lạn, một mặt thản nhiên, ta cứ như vậy nói một chút, không phải coi như xong, thật cũng có thể biểu hiện một chút trí tuệ của ta. Bắc phái lãnh tụ, Bắc hoàng nữ nhi, Nguyệt Linh thật rất có thể đoán tạo Ngọc Cốt. Nguyệt Linh cùng Hồng Vũ kết hợp, tại lúc ấy thời đại kia, là oanh động, bởi vì đều là thiên kiêu. Hoàng giả hậu duệ bên trong, cái này hai đều xem như siêu quần bạt tụy cái chủng loại kia. Khôn Vương sớm chứng đạo Thiên Vương, đó là bởi vì lớn tuổi. Nguyệt Linh lại không chết. Một mực còn sống, sống thật lâu, gần nhất mới chứng đạo Thiên Vương, có phải hay không chậm điểm. Năm đó cùng nàng thực lực tương đương Hồng Vũ, thế nhưng là đã sớm chứng đạo Thiên Vương, ít nhất cũng là đang mạo danh địa hoàng phân thân lúc kia. Đều nhanh 6.000 năm, Nguyệt Linh cùng Hồng Vũ chênh lệch có như thế lớn sao? 8.000 năm qua. Nếu là đối phương một mực tại rèn đúc Ngọc Cốt, vậy liền có thể giải thích. Nguyệt Linh nhìn xem Phương Bình, nửa ngày, cười lạnh nói, tốt há miệng, làm bộ làm tịch, tùy ý suy đoán vài câu, liền có thể để bản cung thay đổi cách nhìn. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tùy tịch tâm sự, tiền bối cũng đừng để ý. Nguyệt Linh cười lạnh một tiếng. Ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngươi tìm đến bản cung, muốn nói cái gì? Lý Trấn cùng Trương Đào gặp bản cung liền đi, ngươi cũng là gan lớn, một mực dừng lại, muốn cho bản cung làm cho ngươi tay chân. Ngươi cho rằng bản cung giống như thiên cực ngu xuẩn. Ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng co giật, lời nói này, sau một khắc, Phương Bình nhịn không được nói. Thiên cực hoàng tử thật rất ngu xuẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyệt Linh sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Bản cung kiểu nói này, ngươi còn ép buộc lên. Thiên cực rất ngu xuẩn. Ngươi là muốn tìm sự tình. Phương Bình gặp nàng không đáp lời. Cười nói, tốt, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối, hợp tác đi, ngươi người cô đơn. Thật đúng là coi là Hồng Vũ cùng Hồng Khôn cùng ngươi cùng một bọn. Người cô đơn ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh chê cười nói. Người cô đơn, bản cung không xuất thủ, ai dám giết ta, Hồng Vũ cùng Hồng Khôn sẽ không đối bản cung xuất thủ. Càn Vương bọn hắn mấy vị cũng sẽ không giết ta, Hồng Vũ bọn hắn sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao, cho dù là bọn họ thật mặc kệ. Những người kia cũng kiêng kỵ, không dám ra tay, vừa vặn tương phản, không ai dám đối bản cung xuất thủ. Ngươi nhân tộc cũng giống vậy, ngươi dám không? Lý Trấn cùng Trương Đào dám sao? Bản cung hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, vì sao muốn hợp tác với ngươi? Phương Bình, ngươi cho rằng khắp thiên hạ liền ngươi thông minh nhất. Năm đó Nam Bắc chiến bộc phát. Cái khác động thiên phúc địa cơ hồ toàn diệt, duy chỉ có Vương Ốc một phái, cơ hồ không tổn hao gì, dù là xuống tới Hủy Vũ Sơn, Thanh Đồng cũng là bản cung cứu trở về. Ngoặc kép, Nguyệt Linh lạnh lùng nói, cho nên Thanh Đồng có thể vì bản cung mà chiến, còn tưởng là năm ân cứu mạng, bao quát ngươi có thể chỉ điểm Mạc Vấn Kiếm, ngươi hỏi hắn. Dám đối bản cung xuất thủ sao? Hơn 2.000 năm trước, hắn tính toán chúng sinh, là ai giúp hắn ra mặt? Hắn hiện tại đứng tại ngươi bên này, không có nghĩa là sẽ đối với bản cung xuất thủ. Ngươi muốn nói cái gì? Nói bản cung người cô đơn, sẽ bị người vây giết. Tại nơi này, bản cung nếu là nguyện ý ra mặt, có thể tìm đến Thiên Vương nhiều hơn ngươi. Bao quát Lê Chử. Hắn cũng thiếu bản cung ân tình, ngươi cũng xứng tính toán bản cung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhe răng trợn mắt, hơn nửa ngày, Khô Cằn nói, tiền bối quả nhiên là giả điên. Điên, ngoặc kép, Nguyệt Linh cười nhạo nói, ai là tên điên, bản cung nói cho ngươi, bị điên là cái này tam giới cường giả. Ai không phải tên điên? Trong mắt ngươi người bình thường, Lý Chấn là tên điên sao? Hắn là chú thần sứ thật sao? Cũng là Càn Vương, Tốn Vương, những người này đều là tên điên. Bao quát ngươi, ngươi cho rằng ngươi không phải. Sai, ngươi là ngoặc kép. Nguyệt Linh đứng dậy, bị điên là cái này thế đạo. Từ khi thiên giới rơi vỡ, tất cả mọi người điên rồi. Không, cửu hoàng tứ đế đều điên rồi. Vạn năm trước, tiên nguyên kế hoạch mở ra, bọn hắn kỳ thật liền điên cuồng. Đây là một cái điên cuồng thời đại, một đám tên điên hội tụ tại thời đại này. Các ngươi điên rồi mà không biết, lại là trào phúng bản cung điên rồi. Buồn cười đến cực điểm. Ngoặc kép, Phương Bình mặc nhiên, nghĩ nghĩ, Phương Bình gật đầu nói, tiền bối không có nói sai, chúng ta thực sự đều điên rồi. Bị ép điên, nhân loại sao mà vô tội? Vì sao tất cả đều muốn nhằm vào nhân loại? Chấm ngoặc kép, kia là cửu hoàng tứ đế sai. Ngoặc kép, Nguyệt Linh cười lạnh nói, bởi vì các người yếu, nhưng là các người hết lần này tới lần khác lại là vạn vật chi thủy. Sơ võ, bản nguyên đều bắt nguồn từ nhân tộc, cái gọi là tiên thần, cũng là nhân tộc mới là vạn vật gốc rễ. Các ngươi không có thực lực, lại là kế hoạch mấu chốt, đương nhiên muốn nhằm vào các ngươi. Có gì vô tội, giống như các ngươi giẫm chết sâu kiến, sẽ cảm thấy sâu kiến vô tội sao? Ngoặc kép, tiền bối biết đến đồ vật giống như rất nhiều. Ngoặc kép, nhiều không? Ngoặc kép, Nguyệt Linh cười có chút điên cuồng. Luôn có người cảm thấy mình có thể nắm giữ chúng sinh. Thật tình không biết, chỉ là huyễn tưởng thôi. Bọn hắn đều sinh hoạt tại thế giới của mình. Luôn muốn hết thảy đều sẽ dựa theo bọn hắn nghĩ đến. Sao mà buồn cười? Phương Bình nhìn xem nàng. Thật lâu không nói gì. Xuất sư bất lợi, gặp phải vị thứ nhất thiên vương, giống như biết rất nhiều thứ, không có biểu hiện ra điên cuồng như vậy. Cũng thế, Nguyệt Linh năm đó dẫn đầu Bắc phái, thật chỉ là dựa vào thân phận và địa vị sao? Vậy cũng chưa chắc. Nam Bắc chiến, vương ốc cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, bồi dưỡng tuyệt đỉnh đều có hơn 10 vị, còn có đế cấp tồn tại, đây cũng không phải là những tông môn khác có thể so. Phương Bình chuẩn bị từ bỏ. Được rồi, ta đi lắc lư thiên cực được rồi. Nguyệt Linh nữ nhân này so tưởng tượng muốn phức tạp. Đúng vào lúc này, Nguyệt Linh bỗng nhiên nói, ngươi có biết, đại đạo có cuối cùng. Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, Nguyệt Linh cười nhạt nói, nghe không hiểu sao? Đại đạo có cuối cùng, có ít người chạy tới cuối cùng, thiên vương là điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng, một số người đã đi không nổi nữa, bọn hắn đạo bị chán. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, ý của tiền bối là, chấm ngoặc kép, ngay tại nơi này, đám người này, rất nhiều người kỳ thật chạy tới cuối cùng, biết không, phá bảy. Không sai biệt lắm cũng nhanh chấm dứt. Ngoặc kép, Nguyệt Linh thản nhiên nói. Phong, Lý Chấn, chú thần sứ, Chấn Hải sứ, Càn Vương, Lê Trử, những người này khả năng đều đã đi đến cuối con đường. Đường bị của bọn họ ngăn chặn, giờ phút này đã không cách nào lại đi về phía trước. Phá bảy liền xem như cực hạn, nhưng có người nghĩ phá tám. Có ít người làm được phá tám, đó là bởi vì một chút chỗ đặc thù. Phong nếu là phá tám, đó chính là hắn phá vỡ một đường phong tỏa, phá vỡ linh thức chi môn. Lý Chấn nếu là phá tám, lớn nhất khả năng chính là phá vỡ năng lượng chi môn. Bây giờ, những người này nghĩ phá chín, nghĩ phá vỡ tất cả trở ngại, trở thành vô địch chân chính cường giả. Cho nên bọn hắn điên cuồng, chấm ngoặc kép. Phương Bình hiếu kỳ nói, phá vỡ phong tỏa, tam tiêu chi môn là có thể bị đánh phá. Ngoặc kép, đương nhiên, chỉ cần ngươi đủ mạnh. Ngoặc kép, Nguyệt Linh thản nhiên nói, tam tiêu chi môn cũng không phải là trở ngại, ngươi không hiểu. Nói như vậy, năm đó chư hoàng chắn đường, chưa chắc là ác ý, nhưng là tiên nguyên kế hoạch, khả năng xảy ra sai sót. Tiên nguyên kế hoạch mới là thiên giới rơi vỡ mấu chốt, mà không phải bởi vì chắn đường. Chiến thiên đế tại thiên đình phản đối. Phản đối không phải tam tiêu chi môn thiết lập, mà là tiên nguyên kế hoạch cực dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Sự thật chứng minh, thật xảy ra sai sót. Phương Bình nhìn xem nàng, Nguyệt Linh thản nhiên nói, nghe ta phụ hoàng nói, có một số việc ngoại nhân không hiểu, năm đó ta thụ phụ hoàng ta sủng ái, bọn hắn đàm luận, có một số việc cũng sẽ không tị húy ta. Luật cục vẫn là xuất hiện tại tiên nguyên kế hoạch bên trên. Phương Bình trầm giọng nói, tiên nguyên kế hoạch đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, không biết rõ. Nguyệt Linh thản nhiên cười nói, đừng hỏi ta, ta cũng không biết, nhưng là ta có thể nói cho ngươi tam tiêu chi môn một số việc. Tam tiêu chi môn cũng không phải là trở ngại, mà là một loại tôi luyện. Nói cho tất cả mọi người, chỉ có triệt để đánh tan tam tiêu chi môn mới thật sự là toàn diện. Nếu không, liền giống như cực đạo, là có thiếu hụt, rất lớn thiếu hụt. Chuyện này, cực đạo đế tôn cũng biết. Cho nên cực đạo đế tôn tam tiêu chi môn cũng là tồn tại. Nhưng là, bọn hắn tam tiêu chi môn, trong đó tất có một cánh cửa đúng không tồn tại bất kỳ trở ngại nào. Phương Bình con ngươi hơi co lại. Việc này hắn nghe đầu sát nói qua. Đầu sát bọn hắn thôi động môn hộ, giống như rất đơn giản. Cực đạo đế tôn, dưới tình huống bình thường, có hai cánh cửa hộ là bị phong tỏa, mà bọn hắn cần đánh vỡ cái này hai đạo môn hộ. Đây mới thực sự là hoàng giả, toàn diện hoàng giả. Ngoặc kép, Nguyệt Linh cười lạnh nói, ngươi cho rằng tam tiêu chi môn là cái gì? Ngươi có biết, không có tam tiêu chi môn thời điểm, tam giới cường giả, vô số người tự bảo mà chết. Tam tiêu chi môn là bảo vệ thủ đoạn, mà không phải hạn chế thủ đoạn. Một đám tên ngu xuẩn, luôn cảm thấy tam tiêu chi môn chính là hạn chế, chính là trở ngại bọn hắn thành hoàng mấu chốt. Nói cho ngươi, làm ngươi phá vỡ sinh mệnh chi môn, ngươi cũng coi như có thể chứng đạo ngọc cốt. Làm ngươi phá vỡ năng lượng chi môn, ngươi nhân tộc khí huyết còn sẽ có một lần chất biến. Làm ngươi phá vỡ linh thức chi môn, đồng dạng, ngươi linh thức cũng sẽ chất biến. Linh thức chất biến sẽ thúc đẩy ngươi bản nguyên tiến lên, càng thêm cường đại. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh chê cười nói, hiện tại, rõ chưa? Tam tiêu chi môn là chuyện tốt, cũng không phải là chuyện xấu. Chân chính chuyện xấu ở trên trời. Ngoặc kép, Phương Bình ngửa đầu nhìn trời. Viên kia năng lượng nguồn suối lớn thái dương, dù là tại cái này cũng có thể nhìn thấy. Cái này mới là chuyện xấu. Nguyệt Linh lạnh lùng nói, người biết vụn vặt liền dám đến lừa gạt bản cung, đơn giản buồn cười. Nói cho ngươi những này chính là để ngươi minh bạch, trong mắt ngươi người ngu vĩnh viễn so ngươi thanh tỉnh. Ngoặc kép, Phương Bình nhún nhún vai, không có vấn đề nói, ta mới 21 tuổi, tập võ hơn 3 năm điểm, không biết rõ bình thường, không có gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh ánh mắt băng hàn, có lòng muốn giết chết hắn, khoe khoang đến bản cung cái này, 21 tuổi rất đáng gờm sao? Phương Bình cũng không quan tâm những này, mà là hiếu kỳ nói, nói như vậy, nghĩ thành tựu ngọc cốt, nhất định phải đánh vỡ tam tiêu chi môn rồi. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, kia sơ võ giả, chấm ngoặc kép, sơ võ là sơ võ, bản nguyên là bản nguyên, con đường khác biệt, phương thức tu luyện khác biệt. Tam tiêu chi môn thiết lập chính là vì để bản nguyên võ giả có rõ ràng hơn khái niệm, biết mình mục tiêu chỗ. Đáng tiếc, năm đó sự tình còn không có triệt để công khai, tiên nguyên kế hoạch liền xảy ra vấn đề. Phương Bình gật đầu, có chút đã hiểu, xảy ra chuyện không phải chắn đường vấn đề, mà là tiên nguyên vấn đề. Khó trách lão Vương bọn hắn cũng có tam tiêu chi môn. Khả năng năm đó tứ đế liền có tam tiêu chi môn. Bọn hắn cũng là vì đánh vỡ cực hạn của mình, công nhận tam tiêu chi môn tồn tại. Khó trách bọn hắn có thể phản đi đường lớn, bởi vì trong đó một cánh cửa là thông hành. Có lẽ ta có thể thử một chút phản đi đường lớn, đẩy ra tam tiêu chi môn, rèn đúc ngọc cốt, chấm ngoặc kép. Phương Bình thầm nghĩ, hắn hôm nay đối đại đạo đi mấy vạn mét, kỳ thật không có như vậy khát vọng, bởi vì hắn bản nguyên thế giới tại bao trùm những này đại đạo. Nhưng nếu là phản đi đường lớn thành công, hắn đoán tạo ngọc cốt, vậy liền khác biệt, bất quá độ khó chỉ sợ cực lớn. Hoàng giả có thiếu, đây là lão Trương nói cho hắn biết. Phương Bình hoài nghi, hoàng giả đạo cũng có khả năng có vấn đề. Một chút hoàng giả giống như không có ngọc cốt, bản nguyên đạo tồn tại thiếu hụt, không đơn thuần là bản nguyên vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Thương Miêu nói cho hắn biết, hoàng giả có lẽ lực lượng hợp nhất, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không hoàn thiện, không hoàn mỹ. Nguyệt Linh hôm nay nói nhiều như vậy, đối Phương Bình trợ giúp không nhỏ. Ít nhất biết như thế nào đi rèn đúc ngọc cốt, đánh vỡ sinh mệnh chi môn, tam tiêu chi môn, có khí huyết chi môn, địa quật xưng là năng lượng chi môn, tinh thần chi môn, sinh mệnh chi môn. Sinh mệnh chi môn cùng nhục thân có quan hệ, khí huyết chi môn quan hệ khí huyết. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình rơi vào trầm tư, mà Nguyệt Linh lần nữa đạm mạc nói, còn có một số sự tình, ngươi sợ rằng cũng không biết, bất quá ngươi cũng là có thể đi hỏi một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Cái gì? Ngoặc kép, đi tìm Long Biến. Ngoặc kép, Nguyệt Linh cười ngoạn vị đạo, Long Biến trên thân có đại bí mật, có lẽ quan hệ đến một vài thứ, bất quá bản cung thì không đi được, ngươi nếu là có hứng thú, tự mình đi hỏi tốt. Ngoặc kép, Long Biến, Phương Bình con ngươi lần nữa rụt rụt, Long Biến trên thân có bí mật, điểm này lúc trước hắn nghĩ tới, dù sao một vị yêu tộc, ẩn giấu đi vô số năm, gần nhất mới bị người phát hiện là yêu tộc, khả năng này cũng không nhỏ, giống như Trấn Thiên Vương bọn hắn đều không phải là quá rõ ràng những thứ này. Thương Miêu gia hỏa này nguyên bản nên biết, đáng tiếc mèo này quên rất nhiều chuyện. Phương Bình cũng không có quên, tại thiên mộc kia nhìn thấy một màn, Thương Miêu khi còn bé kia là điêu đi qua Long Biến. Nguyệt Linh cười sán lạn, giờ khắc này nhìn không ra mảy may điên cuồng. Sau một khắc, hư không vỡ vụn, Nguyệt Linh đạp không mà đi, cười nhạt nói, chớ xem thường bất luận kẻ nào, bao quát ngươi cho rằng rất ngu xuẩn thiên cực cùng hồng khôn. Chấm ngoặc kép. Tiền bối vì sao giúp ta? Ngoặc kép, giúp ngươi, có lẽ đi. Ngoặc kép, Nguyệt Linh cười nhạt một tiếng. Là giúp sao? Vậy cũng chưa chắc, có lẽ là hãm hại đâu. Phương Bình cân nhắc quá đơn giản, nói cho hắn biết một số việc. Đó chính là giúp hắn sao? Nguyệt Linh đi. Sau một khắc, Trấn Thiên Vương cùng Lão Trương ra. Hai người hiếu kỳ nói. Nàng nói cái gì rồi? Ngoặc kép, các ngươi không nghe thấy. Ngoặc kép, Phương Bình nghi hoặc, cái này hay không có nghe lén. Lão Trương im lặng nói, làm sao nghe, nữ nhân này phong tỏa hư không? Lão tử tinh thần lực vừa tiếp xúc, liền bị nàng vỡ vụn. Nghe cái gì? Phương Bình hiểu rõ, cười nói, nàng nói các ngươi không phải đồ tốt, nhất là Lý tiền bối. Đã sớm phá vỡ sinh mệnh chi môn và khí huyết chi môn, còn kém tinh thần chi môn liền có thể phá chín. Hết lần này tới lần khác chàng yếu. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sắc mặt đen nhánh. Nói hưu nói vượn, ngoặc kép, Phương Bình ngáp một cái nói. Có lẽ đi, nàng còn nói, ngài đã sớm rèn đúc ngọc cốt. Cũng không biết ngươi sợ cái gì. Nhất định phải chăng? Nói bậy nói bạ, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Nguyệt Linh nói, cũng không phải ta nói. Đúng, còn nói lão Trương ngươi. Chấm ngoặc kép, nói ta cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào xem thường nói. Ta cũng không có ẩn giấu thực lực. Hiện tại nhân loại ước gì thực lực cường đại. Trấn nhiếp tứ phương, ngoặc kép, không nói ngươi ẩn giấu thực lực. Nói ngươi xấu bụng, không muốn mặt, da mặt dày, thích nghe lén, không phải cái thứ tốt. Chấm ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt sắc bén. Nhìn xem hắn, ngươi xác định đây là Nguyệt Linh nói. Vẫn là nói, chính ngươi nói, tùy tiện tìm người an bài đi lên rồi. Phương Bình thản nhiên, Nguyệt Linh nói, Trấn Thiên Vương đau đầu. Nhìn xem hai người mắt gà trọi, quát. Bớt nói nhảm, đi, đi làm chính sự. Thừa dịp hiện tại đại gia còn không có phòng bị, nhìn xem có thể hay không cướp đoạt một chút bảo vật. Chúng ta tốt nhất tách ra, tập hợp một chỗ, mục tiêu quá lớn. Phương Bình, chính ngươi đi cướp đoạt một chút thánh nhân lệnh, chúng ta cũng chia đầu hành động. Phương Bình im lặng nói, ta cầm xuống thánh nhân không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, ngươi ít đến bộ này, ngươi có thể ẩn tàng khí tức. Bình thường thánh nhân đơn độc gặp ngươi, khó lòng phòng bị, ngươi so với chúng ta còn nguy hiểm. Bọn hắn dù sao khí cơ cường đại, thánh nhân nhiều ít có thể cảm ứng được một chút. Cách thật xa gặp liền phải chạy. Phương Bình không giống, gia hỏa này giấu đi. Thánh nhân cơ hồ không cảm ứng được hắn tồn tại. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói bổ sung, đối phó thánh nhân tách ra, đối phó thiên vương thời điểm, hai vị cần phải cấp tốc đuổi tới. Chấm ngoặc kép, hai người cũng không để ý tới hắn, rất nhanh đánh tan hư không, biến mất ngay tại chỗ. Phương Bình trầm ngâm một lát, có ý nghĩ, chính mình có lẽ nên đi tìm Long Biến Thiên Đế. Vị này trên thân có thánh nhân lệnh sao? Có thể sẽ có, tứ phạm thiên chi chủ, giống như đều có cái đồ chơi này, đánh vỡ tam tiêu chi môn, phát triển toàn diện, điểm này, Phương Bình vừa biết, mà liền tại giờ khắc này, một chỗ to lớn tiểu thế giới bên trong, Lý Hàn Tùng cởi trần, nửa người dưới vây quanh da thú, để tóc dài, còn kém cho mình xuyên cái khoen mũi. Diễu Võ Dương Oai đi bộ tại cổ phác trên đường phố. Rèn đúc ngọc cốt, ngoặc kép, thời khắc này Lý Hàn Tùng, nói một miệng Phương Bình sẽ không nghe hiểu ngôn ngữ. Dương lên cánh tay, Diễu Võ Dương Oai nói, ta cũng đoán tạo nửa ngọc cốt, cần phải học bản nguyên đại đạo võ giả như thế. Hoàng giả đều không thành được ngọc cốt sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bên cạnh, có người mặc cẩm bào, không có hắn như vậy dã tính. Nghe vậy cười nói, thiết huynh đương nhiên cùng bản nguyên võ giả khác biệt. Nửa ngọc cốt, đây chính là rất nhiều đời thứ hai sơ võ đô chưa từng làm được sự tình. Không nghĩ tới thiết huynh cường đại như thế. Bất quá cũng may mắn thiết huynh ngọc cốt mang theo. Nếu không hôm đó gặp, chỉ sợ thành chủ đã đánh giết thiết huynh. Thiết huynh ngươi mạch này ẩn cư quá lâu, nếu không phải thiết huynh rời núi, chỉ sợ đều bị người quên lãng. Lý Hàn Tùng đại đại liệt liệt nói, võ giả tu đạo, đương nhiên muốn cư thâm sơn. Nhìn xem các ngươi, ném đi lão tổ tông truyền thống, hiện tại học cái gì bản nguyên võ giả, còn mặc vào cẩm bào, sơ võ một mạch, liền nên không mặc. Ta khi còn bé tại núi rừng bên trong liền chưa từng mặc quần áo. Thân cận tự nhiên, chấm ngoặc kép, bên cạnh, cẩm bào thanh niên cười khổ nói. Thiết huynh nói đúng lắm, cũng khó trách thiết huynh lần thứ nhất gặp mặt, đều không mặc gì, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng mặt không đổi sắc, trong lòng thầm mắng, là ta không mặc sao? Không phải bị buộc sao? Ai biết nguy hiểm như vậy, bị tuyệt đỉnh yêu thú truy sát, kém chút bị ăn, chiến giáp đây không phải còn chưa kịp hiển hiện, các ngươi liền đến sao? Ta không nói như vậy, chẳng lẽ nói cho ngươi, ta cố ý chạy trần truồng, may mắn ngươi ta thông minh, tăng thêm nghe lão vương nói mấy miệng, biết đại khái suất gặp được sơ võ một mạch, quả nhiên, đoán đúng, Lý Hàn Tùng rất là đắc ý, rất nhanh lại nói, chờ ta thành tựu ngọc cốt, liền đi đánh chết kia đầu thánh nhân thực lực yêu tộc, lại dám ăn sư phụ ta, khinh người quá đáng, ngoặc kép, hậu phương mấy người lộ ra vẻ đồng tình, đáng tiếc mạch này cường giả, bị thánh nhân yêu tộc ăn, cũng thế, kề bên này hải vực, yêu tộc rất nhiều, cường giả rất nhiều, không có việc gì nhất định phải vào biển, đây không phải muốn chết sao, sơ võ một mạch, cường giả không ít, có thể thánh nhân thực lực, vậy cũng vô cùng cường đại. Thiết huynh đã rèn đúc nửa ngọc cốt, khoảng cách ngọc cốt không xa, chấm ngoặc kép, cẩm bào thanh niên hâm mộ nói, thiết huynh dạng này thuần túy sơ võ đạo, hiện tại cũng rất ít thấy được, cũng liền thiết huynh có thể kiên trì. Bây giờ, không ít sơ võ một mạch người đã sớm chuyển tu bản nguyên đạo. Những người này, ai, thực lực tiến bộ quá nhanh, để chúng ta cũng hâm mộ. Đáng tiếc việc này không thể xách, nếu không gia phụ tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Cẩm bào thanh niên nói, lại nói, cũng không biết năm nào, tiểu đệ mới có thể tấn cấp kim thân 9 rèn. Bây giờ kim thân vẫn là 8 rèn, ngọc cốt tại ta mà nói, đơn giản như là mộng ảo. Chấm ngoặc kép, thanh niên là thật hâm mộ, cũng rất bội phục, kiên trì đi sơ võ đạo. Đồng thời tới mức độ này, vị này từ rừng sâu núi thảm đi ra sơ võ giả. Có lẽ không phải quá cường đại, có thể nửa ngọc cốt, đại biểu hắn thật thích hợp đi sơ võ đạo, mà lại thiên phú cường đại đáng sợ. Nhiều ít sơ võ giả mấy vạn năm đều không có rèn đúc ngọc cốt. Gia hỏa này thế mà nhanh, đương nhiên, cái gọi là nửa ngọc cốt, cũng chỉ là kim thân cường đại. Có chút ngọc chất hóa thôi, còn chưa tới trình độ kia. Một bước này, đi đến ngọc cốt, có lẽ phải mấy vạn năm đều không nhất định. Bất quá trước mắt gia hỏa này, tuyệt đối rất có tiền đồ. Nghe nói hiện tại ngay cả Trung ương Đại Lục, đều có cường giả biết hắn. Biết bên này hoang chi địa, có thuần túy sơ võ một đạo thiên tài chạy ra. Lý Hàn Tùng một mặt ngạo nghễ cười cười. Nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Thành cũng ngọc cốt, bại cũng ngọc cốt. Ngọc cốt để cho mình lưu lại mạng nhỏ. Nhưng bây giờ, thật muốn tiếp xúc một chút đỉnh cấp sơ võ cường giả. Phiền phức lớn rồi. Lão tử cũng không phải Phương Bình. Có thể chuyển đổi khí tức. Sơ võ giả đại bộ phận cũng tu khí huyết. Đương nhiên, cũng có người tu năng lượng. Điểm ấy không có gì. Mấu chốt, không ai tu tam tiêu chi môn a. Hiện tại không có bị người phát hiện, không có nghĩa là một mực không biết a. Một khi phát hiện chính mình tam tiêu chi môn, vậy phiền phức lớn, sơ võ đại lục không phải không người tu tam tiêu chi môn. Có thể tu tam tiêu chi môn, ở đâu ra ngọc cốt? Lý Hàn Tùng ngắm nhìn bốn phía, ta muốn hay không tìm một cơ hội chạy đâu? Rất sợ hãi, lão vương hại chết ta rồi. Nói xong bên này có cơ duyên, chính là cái này, thiệt thòi ta thiên tân vạn khổ chạy tới cái này, trên đường đi kém chút bị yêu thú ăn, nếu không phải thần khải mang theo, đã sớm chết, thật vất vả tới, hiện tại nếu là bại lộ, tuyệt đối phải bị đại tá bát quái a. Nhìn lại mặc trên người da thú, càng là khóc không ra nước mắt. Ai thích cái này tạo hình rồi? Nhưng bây giờ, không thể không giả bộ một chút. giả dạng làm vô tri hạng người mới có thể sống sót a. Địa phương quỷ quái này, chính mình cái gì đều không hiểu rõ, đều nhanh không giả bộ được. Lúc này, bên người, cẩm bào thanh niên lại nói, lần này Thiết huynh đi Trung ương đại lục, tất nhiên sẽ đạt được cường giả yêu ái. Có lẽ sau đó không lâu liền có thể rèn đúc chân chính ngọc cốt, trở thành phương thế giới này đại nhân vật. Thiết huynh đến lúc đó nhưng chớ có quên tiểu đệ. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đại đại liệt liệt nói. Làm sao lại như vậy? Ta Thiết Quyền là cái loại người này sao? Kỳ thật ta không muốn bái sư. Ta có sư phụ, mặc dù chết rồi, có thể đó cũng là ta duy nhất sư phụ. Ngươi nói, ta không bái sư, có thể học được bản sự sao? Ngoặc kép, cẩm bào thanh niên trong lòng thầm mắng. Ngu xuẩn, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Thế mà còn cự tuyệt, tại rừng sâu núi thảm đợi choáng váng. Cũng không biết đi cái gì vận, thiên phú cường đại đáng sợ. Thế mà đoán tạo nửa ngọc cốt, bằng không sao có thể đến phiên ngươi. Hết chương.